Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, cực phẩm mẹ con. Có lẽ những người khác đối với cái này ba người trong đó hai cái thanh niên phi thường lạ lẫm. Nhưng là tham gia Đông Hải trận chiến người đối bọn hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Hai cái này thanh niên chính là chạy trốn Thiên Kỳ Minh cùng em Dui. Mà khi nghe thấy Yến Phong trong miệng danh tự về sau, đám người lần nữa gương mặt ngạc nhiên. Vô Nhan, đó không phải là y thần điện thánh nữ sao? Cứ việc Đông Hải chi chiến y người của thần điện cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Vô Nhan danh tự đã sớm là không ai không biết, không người không hiểu. Hôm nay Tam Đại Thánh Địa lại có người cùng nhau đến đây. Tại chỗ võ lâm nhân sĩ cũng là trong lòng cả kinh. Hoa Thanh Phong, Phá Tâm cùng Yến Phong trong mắt cũng là lộ ra một tia phong mang. Những người này đều xuất hiện. Chẳng lẽ Phong Thái Bình thực đã điên rồi sao? Em Dui một mặt ý cười ngồi xuống. Mỉm cười nói. Các vị, tất nhiên tất cả mọi người là khách nhân. Hơn nữa còn cũng là quen biết cũ. Không ngại cùng uống một chén a. Trên mặt mọi người cũng là nộ ý. Lần trước để bọn hắn chạy, bây giờ còn dám trở về. Thật chẳng lẽ không biết chữ chết là thế nào viết sao? Hoa Thanh Phong lại cười nói. Người đến cũng là khách. Chủ nhân không có ở đây. Chúng ta thân làm Trung Hoa địa chủ. Lẽ ra chiêu đãi. Vô Nhan cũng mặt mỉm cười nói. Không sai. Hôm nay không nói ân cứu. Vừa vặn rất tốt. Yến Phong tiếp lời nói. Nói rất hay. Hôm nay rượu ngon trước mắt. Nói ân cứu há chẳng phải phá hư phong cảnh. Hôm nay chúng ta chỉ luận rượu ngon. Phá Tâm trên người sát cơ biến mất. Nói, tốt, hôm nay chỉ luận rượu ngon. Tam đại chiến vương đều nói như vậy. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trên người sát cơ dần dần tiêu tán. Nhưng nhìn về phía Thiên Kỳ Minh cùng em Dui biểu tình như cũ không thế nào hữu hảo. Uống rượu ở giữa, lại có một đám đi đến. Bên trong lại có hơn phân nửa cũng là Yến Phong người quen biết cũ. Johnny, Đằng Vũ Hạo Nhị, Kuli, Yaren, Mario, Hách Phàm, thậm chí còn có trước đó bị hắn lắc lư đi cái kia Malaysia đại vương tử Mã Tuấn Khôn. Thật đúng là ngưu quỷ xà thần toàn bộ đến đông đủ a. Yaren cùng Mario là người quen cũ, tự nhiên đi tới. Lệnh Yến Phong không tưởng tượng được là những người khác vậy mà cũng cùng nhau tới. Mọi người hình như đều quên giữa hai bên ân oán, cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Vô Nhan thở dài nói, từ xưa anh hùng nhiều hào kiệt, chỉ có mấy người lên Nam Đỉnh. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói, Vô Nhan tiểu thư dùng cái gì phát ra cảm thán như vậy? Khả năng cáo biệt đêm nay, lại không hôm nay gặp nhau một phen cảnh tượng. Vô Nhan gương mặt cảm thán, lập tức, tất cả mọi người trầm mặc, mỗi một người tại chỗ đều là đương thời hào kiệt, hùng bá một phương. Có thể khuấy động phong vân nhân vật, nhưng là giữa hai bên nhưng lại có không thể điều hòa mâu thuẫn. Trung Hoa võ đạo khó chứa Tam Đại Thánh Địa, sớm muộn sẽ còn có một trận chiến. Coi như Trung Hoa võ đạo nội bộ cũng là phân tranh không ngớt. Yến gia cùng Hoa gia một dạng có không giải được thù hận. Trên thương trường, Long Đằng Xí Nghiệp cùng Ma Phương Quốc tế đang tại long tranh hổ đấu. Ai có thể cười đến cuối cùng? Đây là Phong Thái Bình địa bàn. Tất cả mọi người là khách nhân. Thân phận là giống nhau. Nếu như đổi tại địa phương khác, lại làm sao có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu? Đoán chừng đã sớm dương cung bạt kiếm, thậm chí sinh tử tương bác. Sở dĩ cái này là lần đầu tiên nhiều người như vậy không nói ân oán cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, cũng là một lần cuối cùng. Qua hôm nay, thậm chí dưới bàn rượu, bọn họ chính là sinh tử cừu địch. Vô Nhan tại cảm khái. Nhưng là ai có thể không cảm khái? Yến Phong tại cảm khái. Hoa Thanh Phong tại cảm khái. Phá Tâm tại cảm khái. Thiên Kỳ Minh, em Dui một dạng lại cảm khái. Một mực tĩnh tọa tại tiểu trong đình Phong Thái Bình rốt cục đứng dậy. Mắt lộ ra tinh quang nói. Tốt, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Cũng nên khai mạc. Màn đêm rốt cục triệt để hạ xuống. Tất cả địa phương đều sáng lên ngũ quang thập sắc đèn neon. Âm hưởng bên trong vang lên phong thái tề thanh âm. Mời mọi người tiến về Thiên Vận Quảng Trường. Hôm nay tổ chức sinh nhật yến cuối cùng cũng bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu rời bước Thiên Vận Quảng Trường. Chỉ thấy trên quảng trường đã bày đầy cái bàn. Trên mặt bàn tràn đầy rượu ngon món ngon. Đèn tựu quang dưới, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Một thân khí tức nho nhã Phong Thái Bình mỉm cười nói. Các vị quý khách, ta là Phong Thái Bình. Cảm tạ đại gia đến. Hiện tại cho mời nhân vật chính của hôm nay Lục Phong ca. Lục A-di, một tòa 9 tầng sinh nhật bánh ngọt lớn bị 4 người đẩy ra ngoài. Âm hưởng bên trong vang lên sinh nhật chúc phúc ca. Tại hoa mỹ đèn màu dưới, cao quý lãnh ngạo Lục Phong ca đi ra. Tầm mắt mọi người tiêu điểm lập tức tất cả đều tập trung lại. Có người hoảng sợ nói, nàng chính là Lục Phong ca sao? Ông trời ơi, đều trải qua nhiều năm như vậy, làm sao còn xinh đẹp như vậy? 20 năm trước nam nhân trong lòng nữ thần, 20 năm sau vậy mà đồng dạng có lệnh vô số nam nhân chỗ khuynh đảo tuyệt thế mị lực. Một ít nữ sinh trong mắt càng là ước ao ghen tị. Hơi kém liền khóc lên. Nói, tại sao có thể như vậy? Nàng chẳng lẽ sẽ không già đi sao? Nàng chẳng lẽ ăn nhân sinh quả sao? Lần này tiệc sinh nhật hùng vĩ tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim. Trước nay chưa có thể từ từ trông thấy Lục Phong ca dáng vẻ về sau. Vô luận nam nữ vậy mà đều có cảm giác như vậy. Nữ nhân này nghiêng tiệt thiên dưới. Hoa lệ đi nữa chàng diện cũng khó khăn che đậy nàng tuyệt đại phong hoa. Phong Thái Bình mỉm cười hướng Lục Phong ca nói. Lục A-di, mời thổi cây nến A. Tất cả mọi người là tỏ rõ vẻ ước ao. Tương lai con rể đưa cho chính mình sinh nhật làm ra chàng diện lớn như vậy. Lục Phong ca nhất định cảm động đều nhanh muốn khóc A. Thế nhưng là ai ngờ Lục Phong ca lại mãnh liệt vừa trừng mắt. Cả giận nói, thổi một chút thổi, thổi mẹ nó đầu A. 9 tầng bánh ngọt, nhiều như vậy ngọn nến. Chẳng lẽ người nghĩ mệt chết lão nương sao? Đám người lập tức khuôn mặt ngốc trệ. Lúc đầu trước đó Lục Phong ca cho bọn hắn ấn tượng là cao cao tại thượng nữ thần. Thế nhưng là mới mở miệng cũng không phải là cái kia vị nhi. Làm sao cái này nữ thần lập tức thì trở nên cùng một cái đàn bà đanh đá giống như đâu. Mà Phong Thái Bình lại một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Mà là cười nói. Là ta sơ sót. Lục A-di không nên tức giận. Ta tin tưởng ngươi một hơi liền có thể thổi tắt những cái này ngọn nến. Ta có thể không tức giận sao? Lục Phong ca cả giận nói. Lão nương từ khi qua 18 tuổi, liền không có qua sinh nhật, vốn là muốn đem thanh xuân lưu lại, vĩnh viễn 18 tuổi, lần này ngươi ngược lại tốt, cho ta toàn bộ thọ yến đi ra, lão nương rất già sao, tất cả mọi người là một trận cuồng choáng, cô nãi nãi này rốt cuộc là muốn làm gì a? Tương lai con rể hảo tâm đưa cho chính mình sinh nhật, nàng lại nổi trận lôi đình. Cũng không phải là muốn đem trận này thịnh đại tiệc sinh nhật cho quấy nhiễu rồi a hát. Nhưng mà có ít người lại là một thân mồ hôi lạnh. Phong gia cùng cơ gia thông gia tin tức đã sớm mọi người đều biết. Lục Phong ca bây giờ lại chơi như vậy một tay. Chẳng lẽ nàng bất mãn hai nhà thông gia. Tất cả mọi người giờ phút này cũng là cảm giác mưa gió nổi lên Phong Mãn Lâu. Khanh khách, đúng lúc này. Đột nhiên có người phát ra thanh thúy tiếng cười. Tất cả mọi người là khuôn mặt ngạc nhiên. Dựa vào, đây là nhà ai vợ không có xem trọng. Lúc này cười, không phải có chủ tâm tìm kích thích nha. Người nói một chút người đi. Đều thành lão thái bà. Còn ở nơi này giả bộ nai tơ. Ta đều thay ngươi cảm giác được đỏ mặt. Lời này vừa nói ra. Có người hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Lục Phong ca lúc này chính đang nóng giận. Nói lời như vậy không phải lửa cháy đổ thêm dầu nha. Đám người lập tức đều xông thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sau đó tự động tránh ra một con đường. Ba cái lớn lên liền cùng phim hoạt hình bên trong tiểu tiên nữ tự đắc nữ hài tử đi đến. Vừa rồi diễu cợt Lục Phong ca chính là đứng ở chính giữa nữ hài kia. Là Cơ Đồng Đồng. Có người nhận ra nữ hài kia. một chút cũng không tệ. Đến chính là Phong Thái Bình vị hôn thê, Lục Phong ca nữ nhi bảo bối, Cơ gia đại tiểu thư Cơ Đồng Đồng là cũng. Cơ Đồng Đồng xuất hiện, Yến Phong một chút cũng không kỳ quái. Nhưng khi hắn trông thấy Đồng Đồng bên người hai cái nữ hài tử lập tức liền trợn tròn mắt. Hai người bọn họ làm sao cũng tới. Cơ Đồng Đồng, người một cái nha đầu chết tiệt kia, người nói ai là lão thái bà? Lục Phong ca khí thẳng dậm chân nói. Cơ Đồng Đồng liếc mắt nhìn nói. Nói đúng là ngươi, Lục Phong ca, ngươi đại gia, ta là mẹ ngươi, ngươi dám nói như vậy ta. Ta liền nói như vậy ngươi, ai bảo ngươi từ nhỏ đến lớn đều không cho ta gọi ngươi mẹ. Đi ra ngoài gọi ngươi là tỷ tỷ. Cơ Đồng Đồng đi đến Lục Phong ca trước người hai tay chống nạnh nói. Ta lớn lên còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngươi kêu ta mẹ, có người tin tưởng sao? Lục Phong ca cũng chống nạnh trợn mắt nói. Làm sao không tin? Ta gọi đã có người tin tưởng. Ngươi là nghĩ giả bộ nai tơ, sợ người khác biết ngươi có nữ nhi, liền câu không đến khải tử. Nói năng bậy bạ, ta đây sao xinh đẹp như hoa, còn dùng câu khải tử. Khải tử câu ta còn tạm được, còn không biết xấu hổ nói. Đi ra ngoài không mang theo ta, là sợ ta đem khải tử đoạt rồi a hát. Cơ Đồng Đồng, năm nay lão nương sinh nhật, ngươi có phải hay không muốn theo ta cãi nhau? Lục Phong ca cả giận nói. Nhao nhao liền dùm beng. Ai sợ ai a? Ta phải sợ ngươi, cũng không phải là ngươi sinh. Cơ Đồng Đồng vén tay áo lên, liền cùng muốn đánh nhau giống như. Ngươi vốn chính là ta sinh, ngươi có bản lãnh liền đem ta lại bỏ vào bụng bên trong đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Trông thấy hai mẹ con này cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, ngươi một câu ta một câu, nước bọt bay loạn, tất cả mọi người là con mắt trừng so nghiêu nhãn lớn, cái cằm vỏ bọc ngã xuống đất. Má ơi, trên đời này còn có dạng này cực phẩm mẹ con sao? Mắt thấy hai mẹ con càng nhao nhao càng kịch liệt, lập tức phải bóp lên thời điểm, Cơ Đồng Đồng đột nhiên nói một tiếng, mẹ, sinh nhật vui vẻ. Lục Phong ca lập tức biểu lộ sững sờ, mí mắt tử đỏ lên, tiến lên ôm lấy Cơ Đồng Đồng nói, ta nữ nhi ngoan, thật ngoan, sinh ngươi thời điểm, lão nương cuối cùng không có nhận không nhiều như vậy tội. Mẹ, nữ nhi ngoan, hai người ôm ở cùng một chỗ, càng làm càng phiến tình, mắt thấy liền cùng sắp khóc giống như, mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Mẹ con này hai cảm xúc nhún nhảy cũng quá nhanh a. Đại gia hoàn toàn theo không kịp tiết tấu a. Lục Phong ca lôi kéo Cơ Đồng Đồng đi đến bánh ngọt trước, nói, đến, nữ nhi, chúng ta thổi cây nến. Hôm nay có một cái oan đại đầu cho ngươi mẹ sinh nhật. Tốn không ít tiền, đợi chút nữa chúng ta có thể muốn ăn no bụng. Ngu như vậy bức có thể không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Đám người lập tức một mảnh hóa đá, oan đại đầu, ngu xuẩn, hắn nói là Phong Thái Bình sao? Thế nhưng là Phong Thái Bình vẫn như cũ gương mặt mỉm cười, giống như không có cái gì nghe được giống như. Mẹ con liên thủ, bánh ngọt ngọn nến bị thổi tắt. Lục Phong ca hướng Phong Thái Bình đưa tay ra, nói, tên ngu xuẩn kia, không đúng, Phong Thái Bình đúng không? Người cho lão nương sinh nhật, dù sao cũng phải có chỗ biểu thị a. Ta có thể cảnh cáo ngươi a. Ta Lục Phong ca cũng coi là người có thân phận có địa vị. Lễ vật nếu là tiện nghi, ta nhưng là muốn bão nổi. Lục A Di xin yên tâm, quà sinh nhật đã sớm chuẩn bị xong. Phong Thái Bình vỗ vỗ tay, một khung điều khiển máy bay liền bay tới. Phía trên mang theo hai cái tuyệt đẹp hộp. Phong Thái Bình gỡ xuống một cái hộp, mở ra xem. Lập tức bên trong quang mang chớp nhấp nháy, người ở chỗ này lập tức cũng là mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân càng là gương mặt ngốc trệ, chỉ thấy trong hộp lại là một khỏa kim cương. Kim cương rất phổ biến, nơi này khách nữ trên cơ bản hôm nay đều đeo kim cương đồ trang sức. Thế nhưng là trước mắt viên kim cương này thật sự là quá lớn, quá chói mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,